Cửu Long đoạt vị tuyệt thế thái tử. Chương 264, C264, có lẽ vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tia tuệ quang lóe lên trong mắt Hạ Thiên. Hắn đảo mắt quét qua dãy núi Thiên Môn. Có lẽ hôm nay hắn sẽ không xuất hiện. Vào lúc này, Vô Diệt Nhân tò mò hỏi. Tử Thường, thương thuật của ngươi rất mạnh. Sư phụ của ngươi là ai thế? Triệu Tử Thường vẫn duy trì trạng thái đề phòng. Cốc Phu Tử, trong mắt Vô Diệt Nhân tràn ngập nghỉ hoặc. Chưa bao giờ nghe nói đến cái tên này. Nhưng mà, lão phu quan sát công phu của ngươi. Thứ ngươi tu luyện chắc chắn là tuyệt đỉnh công pháp của Tốc Hành Tông Sư. Tên gọi Cốc Phu Tử này của sư phụ ngươi. Chắc chắn không phải thật. Triệu Tử Thường có chút buồn bực. Có lẽ vậy, Vô Diện tiền bối. Ngươi có biết vị tông sư nào trên đại lục này thích trêu chọc tiểu quá phụ không? Ánh mắt Vô Diên Nhân sáng lên. Vậy có thể là vài vị tông sư lánh đời. Đều có sở thích này, khó mà nói được. Lúc này, máu của thập đại ác nhân đã tạo thành một con suối nhỏ trên mặt đất. Ánh mắt của bọn họ càng lúc càng u ám. Xong rồi. Tâm huyết hơn 10 năm của chúng ta đều xong rồi. Cơ thể huyết thủ nhân đồ đỗ sát đau đớn co giật. Hoang Châu Vương, người thắng rồi. Nhưng, ta vẫn không phục. Hạ Thiên thản nhiên nói. Đỗ sát, mặc kệ ngươi có phục hay không. Hôm nay ngươi đều phải chết ở đây. Ta chỉ có một câu hỏi. Tại sao các ngươi phải chặn giết phủ Hoang Châu Vương? Ai đã ra lệnh cho các ngươi? Đỗ sát cảm thấy cơ thể càng lúc càng lạnh. Môi trắng bệch. Có một người thần bí treo thưởng 100.000 lượng hoàng kim. Muốn đổi lấy tính mạng của ngươi. Hạ Thiên nheo mắt hổ. Là người của thái tử sao? Đỗ sát lắc đầu. Bọn ta cũng không biết hắn ta có phải người của thái tử hay không. Nhưng mà, lời người này nói ra đều ám chỉ hắn ta là người của thái tử đương triều. Bằng không bọn ta cũng sẽ không dốc toàn lực ra tay. 10 huynh đệ tập hợp lại để giết các ngươi. 3.000 phỉ binh này của ngươi từ đâu mà tới? Đỗ sát cảm thấy cơ thể càng lúc càng lạnh. Đầu là binh lính đào ngũ của biên quân Hoang Châu. Kể từ 10 năm trước, bọn họ đã lần lượt đến xin vào trại. Hạ Thiên cau mày. Hoang Châu còn có biên quân sao? Ha ha ha. Trên mặt Đỗ sát tràn đầy khinh thường. Biên quân Hoang Châu cũng chỉ là một cái tên gọi mà thôi. 20 năm trước, Trung Nguyên thay đổi triều đại. Tiền Tần bị Đại Hạ thay thế. Đại Hạ đã điều quân từ Thanh Châu và Đế Đô đến biên quân Hoang Châu. Đều là tinh nhuệ đã chiến trăm trận, nhưng bọn họ không phải là đối thủ của Kỵ binh Thiên Lang. Cách Trương,